Yêu Long Cổ Đế, chương 932, Một Mảnh Lá Xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Harris ra sân phương thức một dạng, Tô Hàn đám người rời đi tộc người lùn thời điểm, là theo miệng núi lửa bên trong bị phun ra ngoài. Tô Hàn thậm chí đều cảm thấy, bọn hắn lúc đi ra, so đi vào thời điểm, cái kia núi lửa trong đó hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy muốn chọc rất nhiều. Tô Hàn có đầy đủ lý do hoài nghi, đây là Harris ghi hận trong lòng, tại diệt thần chuông cùng cựu cực khai hồn liên bên trên đối với mình không có biện pháp gì, cho nên muốn phải dùng này hỏa diễm tới nắm chính mình cho thiêu chết. Bất quá Tô Hàn có hỏa thuộc tính bản nguyên, trừ phi là cao cấp hơn hỏa bản nguyên, bằng không mà nói, chỉ dựa vào phổ thông hỏa diễm, cho dù là quá thời kỳ cổ hỏa diễm, đối Tô Hàn cũng vô dụng. Đương nhiên, này cũng chỉ là Tô Hàn chính mình suy đoán, nếu như bị Harris cho biết, chỉ sợ thật có thể hoẹ chết. Người hố ta thì cũng thôi đi, vậy mà còn ở nơi này oan uổng ta. Chấm, rời đi thời điểm cũng không có Harris nói như vậy long trọng, Tô Hàn cũng không có theo ải nhân tộc trong đó cảm nhận được cái kia trước nay chưa có nhiệt tình, đi thời điểm cũng là hết sức hoan nghênh, nhưng thời điểm ra đi, ngay tại một mảnh ánh mắt ai oán trong đó. Đây là ta hố hắn sao? Tô Hàn vừa đi vừa thầm nói. Rõ ràng là hắn hố ta được a, trước đó xem bộ dáng kia của hắn, một cơ hội 50 miếng trái cây, giống như là kiếm lời lớn, hiện tại ngược lại tốt ta cầm mấy thứ đồ mà thôi, những người lùn này nhất tộc tùy tiện liền có thể chế tạo ra tới đi, còn cùng ta tại đây bên trong làm trò cười cho thiên hạ thật không có ý nghĩa. Nếu như Harris tại nơi này, nhất định sẽ nắm Tô Hàn một cái búa cho nện chết. Liền Tô Hàn bên cạnh Tiểu Thanh đám người cũng đều giống như nghe hiểu Tô Hàn, liếc mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt là xem thường. Diệt thần chuông, cửu cực khai hồn liên, đây là tùy tiện liền có thể tạo ra đồ vật sao? Một cái là đã từng chấn sát qua chiến thần hình thiên tuyệt thế chí bảo, một cái là ải nhân tộc tốn hao mấy trăm vạn năm thời gian mới tạo ra, người nói tùy tiện liền có thể chế tạo ra tới. Người chế tạo một cái ta nhìn một chút, quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn thật nói vô dụng có lẽ chỉ có cuối cùng cái kia không tên màu đen thạch khối, này hòn đá mà Tô Hàn nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra đồ vật gì. Bất quá tựa như là Harris nói, có thể cùng diệt thần chung còn có cựu cực khai hồn liên vật chân quý như vậy đặt chung một chỗ, này màu đen hòn đá chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Quảng cáo, đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Thanh bọn hắn, một bên khoa tay, vừa nói. Ta xem các ngươi thật giống như dùng cái kia liệt tiểu đổi không ít vũ khí. Những vũ khí này đều đi nơi nào, còn có trước đó hồ lô, đều cùng các ngươi thân cao một dạng lớn, nhưng ta vì cái gì lại không nhìn thấy các ngươi mang ở trên người. Các ngươi là thế nào mang tới? Tiểu Thanh bọn hắn qua rất lâu mới biết Tô Hàn ý tứ, nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nhìn một chút Tô Hàn, dường như cảm thấy kiến thức của hắn quá ít. Đối với cái này, Tô Hàn trực tiếp xem nhẹ, từ khi biết Tiểu Thanh bọn hắn, hắn liền không có ít bị đã cười nhạo. Tại ánh mắt của hắn bên trong, Tiểu Thanh cái kia lông xù lật bàn tay một cái, lấy ra một mảnh lá cây màu xanh lục. Này lá xanh nhìn chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, cũng là cùng cái kia màu đen hòn đá mà không sai biệt lắm, làm Tô Hàn thấy thời điểm lông mày không khỏi nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm thứ này cho ta xem làm cái gì? Ta hỏi chính là bọn ngươi làm sao đem những vũ khí kia cho? Tô Hàn lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng. Bởi vì hắn từ nơi này trên phiến lá mặt cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, này khí tức cùng những vũ khí kia khí tức giống như đúc. Mà lại, tại đây lá xanh trung ương chỗ Tô Hàn thấy được mấy điểm đen, mới đầu hắn liền thấy này điểm đen, bất quá còn tưởng rằng là trên phiến lá mặt lớn lên đồ vật gì, nhưng giờ phút này quan sát tỉ mỉ mới phát hiện thế này sao lại là lá xanh bản thân dài đồ vật, đây rõ ràng là được. Những vũ khí kia, cũng đúng lúc này, Tiểu Thanh nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nhưng thấy cái kia lá xanh bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành trọn vẹn dài ngàn mét, gần 500 mét độ rộng. Mà theo lá xanh biến lớn, trong lúc này chỗ điểm đen cũng là theo chân biến lớn, Tô Hàn đoán không sai, này chút điểm đen, đang là Tiểu Thanh cùng Harris dùng liệt tiểu đổi lấy vũ khí. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, nhìn chòng chọc vào cái kia lá xanh. Vật này vậy mà có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn, cho dù là thời khắc này ngàn mét to lớn, cũng không phải cực hạn cùng không gian của mình chiếc nhẫn hoàn toàn không có gì khác biệt a, thậm chí còn muốn vượt lên trước không gian giới chỉ. Tô Hàn trong mắt lộ ra tinh quang, lần nữa khoa tay lấy hỏi. Này lá xanh lớn nhất có thể biến thành bao lớn? Lần này Tiểu Thanh rất dễ dàng liền hiểu Tô Hàn ý tứ, bô nói một câu, dường như đang khoe khoang, ngay sau đó, hắn lại hướng lá xanh thổi ngụm khí, cái kia lá xanh oanh một tiếng, chợt tăng lớn. Nháy mắt liền đạt đến 10 dặm, ngay sau đó là 100 dặm, 1000 dặm, vạn dặm, 100 vạn dặm. Đến mức có hay không đi đến nghìn vạn dặm, Tô Hàn căn bản là không thấy được, hắn chỉ có thể ở ngẩng đầu thời điểm thấy, bầu trời đã không thấy, chỉ có một mảnh xanh lục vẻ bao phủ đỉnh đầu, phảng phất cái này là bầu trời. Có thể Tô Hàn biết thế này sao lại là bầu trời, rõ ràng liền là cái kia biến lớn lá cây. Ông trời ơi, Tô Hàn thật sâu hít một hơi khí lạnh, tuy nói đời sau tinh không bên trong, có cường giả mở ra vực về sau, đều có thể hóa thành tinh cầu, nhưng đó là dựa vào pháp tắc tới thành lập, căn bản cũng không phải là thực thể. Chân chính thực thể vực tuyệt đối không có lớn như vậy, liền xem như đạt đến chúa tể cảnh Tô Hàn, đều mở không ra lớn như vậy vực. Mà này lá xanh, trong chốc lát liền là trăm vạn dặm biến hóa, nhìn không thấy cuối, có thể xưng kinh khủng. Không hổ là thời đại thái cổ, một chiếc lá đều khủng bố như vậy. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, ngượng ngùng cười nói. Cái kia, này lá xanh, có thể cho ta một mảnh không? Vô lực nha hoa chợt nha ha. Tiểu Thanh lườm Tô Hàn liếc mắt, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân đứng lên. Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo, ngươi chính là lại nhảy, ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được Harris vẫn còn có chút tác dụng, có thể đánh tạo vũ khí không nói, còn có thể làm phiên dịch. Tô Hàn sẽ còn khoa tay, có thể Tiểu Thanh bọn hắn bô bô, liền khoa tay múa chân cũng không biết khoa tay thứ gì. Được rồi, chờ sau khi trở về chính ta tìm đi. Tô Hàn phất phất tay, xoay người sang chỗ khác, gặp hắn không rõ ý tứ của mình, Tiểu Thanh liền gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn con ngươi quay tròn chuyển động, cũng không có nói thêm nữa, thu hồi lá xanh, mang theo Tô Hàn cùng mặt khác dã nhân đứa bé, trực tiếp nhảy dựng lên, thẳng đến quê quán vị trí. Tầm nửa ngày sau, đám người trở về. Tiểu Thanh đám người nắm những vũ khí kia tùy tiện quăng ra, tựa như là ném đồng nát sắt vụn một dạng, nhưng Tô Hàn tâm đều đi theo co quắp. Những vũ khí này, tùy tiện xuất ra một kiện thả ở đời sau đều là tuyệt thế chân bảo a, nhưng tại nơi này, lại giống như là từng khối mà sắt vụn, quả thực là phung phí của trời tới cực điểm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.